Chương 104, đem đạc phổ Ennis lừa gạt tới tay. 6 càng cầu toàn đặt, một cái vũ khí ít trong phòng căn cứ bí mật, đạc phổ Ennis lặng lặng nằm ở trên một cái đài, hình như là ngủ thiếp đi. Etit đứng ở bên cạnh ẩn, tràn đầy phấn khởi nhìn nàng một hồi, quay đầu lại nói, thực lực của nữ nhân này rất cổ quái, nếu như nàng tỉnh lại, ta muốn cùng nàng đánh một trận ha ha. Ẩn không có nhận nàng cái chủ đề này. Trên thực tế cái gọi là đạc phổ Ennis, mặc dù là Jean gở gì bởi vì không thể chịu đựng cường đại phổ Ennis Foster, sở sinh ra nhân cách thứ hai. Nhưng là, nếu như đạc phổ Ennis tiếp tục hắc hóa tiếp, vậy thì sẽ dần dần cùng phổ Ennis đồng hóa đến lúc đó, nàng có thể phát huy ra lực tàn phá, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại trong manga, đạc phổ Ennis hoàn toàn bị phổ Ennis Foster đồng hóa sau, tùy ý liền mở ra tinh môn chuyển đến một cái thái dương hệ khác. Ở đó bụng nàng có chút đói, liền chui tiến vào một cái hạch tâm mặt trời, từ trong ra ngoài đem mặt trời này ăn xong lau sạch, kết quả như thế liền là cả thái dương hệ sau đó tan vỡ. Một cái tinh cầu cư trụ sinh mệnh có trí tuệ toàn diện, số người chết tổng cộng là 5 tỷ, sở dĩ sẽ phát sinh loại sự tình này. Nói trắng ra là chính là phổ Ennis Foster quá mạnh mẽ, Jean gỡ gì căn bản không chịu nổi. Chờ đến nhân cách của nàng hoàn toàn tan vỡ sau, nàng liền sẽ biến thành chân chính phổ Ennis, nhưng là trước kia, vẫn phán đoán, dù ở ít nhất hút 10 lấy nàng 1/3 trở lên phổ Ennis Foster. Hiện tại, nàng thừa nhận áp lực hẳn là sẽ không lớn lắm. Lý do ổn thỏa, ta hẳn là học tập Luminati, đem nàng bỏ vào một cái thuyền vũ trụ bắn vào trong vũ trụ đi. Bất quá ha ha, hiện tại vẫn nắm giữ tương đối tự tin, cho nên, hắn muốn thử một chút một cái khác phương pháp rộ ở, ngươi dùng ngươi phổ Ennis Foster hơi hơi kích thích nàng một chút, xem có thể hay không để cho nàng tỉnh lại. Rộ ở nghe lời đi lên trước, trên tay lộ ra ngọn lửa nhàn nhạt, nhẹ nhàng phun đến trên người đạc phổ Ennis. Sợi hỏa diễm này rất nhanh liền bị thân thể của đạc phổ Ennis hút thu vào, sau đó nàng phát ra rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy vẫn cùng rộ ở, đạc phổ Ennis hai mắt lập tức nổi lên hắc quang, trên mặt cũng xuất hiện màu đen đường vân, dường như liền muốn động thủ. Thấy vậy, vẫn mỉm cười nói, nếu như ta là người, liền sẽ không gấp như vậy đối với ân nhân của mình động thủ. Ân nhân đạc phổ Ennis cười lạnh một tiếng, chỉ rộ ở nói, nàng trộm đi sức mạnh của ta, chẳng lẽ ta không nên báo thù ha ha ha. Vẫn cười lớn một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi bây giờ có phải hay không là có một loại cảm giác cả người ung dung, cái kia cổ phiền não, lo âu thậm chí phá hư hết thể xung động, có phải hay không là thiếu rất nhiều? Nghe hắn vừa nói như thế, đạc phổ Ennis đông nhiên cả người rung một cái, sau đó nhìn lấy hai tay của mình, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ nghi hoặc. Bị ẩn nhắc nhở, hắn mới phản ứng được, nàng bây giờ, quả thật cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có dễ dàng cùng cảm giác an ninh. Giống như tinh thần trách nhiệm hoàn toàn biến mất, nhìn thấy đạc phổ Ennis mặt đầy mê mang, đồng thời sát khí trên người biến mất rất nhiều, vẫn hoàn toàn yên tâm, tiếp tục hỏi, ta vấn đề thứ hai chính là, Jean gờ gì hiện tại ra sao? Hử, nghe một chút cái vấn đề này, đạc phổ Ennis sắc mặt lại biến khó coi, nhìn lướt qua rổ ở, nhân cách con tiện nhân kia tại lúc nàng lấy trộm sức mạnh chịu tổn thương rất lớn, bây giờ tiến vào hôn mê. Khả năng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại được. Gã vẫn hai tay đánh một cái, ngươi không phải là căm ghét Chatler dùng lồng giam tinh thần đem ngươi vây khốn, lại để cho nàng chủ đạo thân thể sao? Hiện tại nhờ có rổ ở, ngươi thành chủ đạo cái này chẳng lẽ không phải là có ân cùng ngươi sao? Đạc phổ Ennis bị nói tới không lời chống đỡ, nhưng là khi nàng nghe đến tên Chatler, trong mắt lại bắn ra cừu hận hỏa diễm, cả giận nói, tên đầu chọc chết tiệt đó ở nơi nào? Ta muốn đích thân giết hắn, thật đáng tiếc. Ta đã giết hắn, bất quá ẩn nhún vai một cái, mấy học sinh của hắn còn nhốt ở chỗ này, nếu như ngươi không thỏa mãn, còn có thể đi đem bọn họ giết rồi. Đạc phổ Ennis nghe được trong lòng buồn rầu vô cùng, nhưng là vừa phát tiết không ra, hung hãn mà trừng ẩn một cái, đã muốn đi ra cửa. Lúc này, nàng lại nghe được âm thanh của ẩn, ngươi có thể tùy ý rời đi, bất quá ngươi có chuyện gì muốn làm sao? Một nghe được vấn đề này, đạc phổ Ennis lại ngẩn người ra đó. Lại bị vây ở trong lồng giam tinh thần, nàng mỗi ngày đều đang nguyền rủa, muốn lần nữa đạt được quyền chủ đạo thân thể, muốn giết chết Chatler tiết hận, nhưng là bây giờ hai cái này mục tiêu đều thực hiện rồi, nàng cũng không biết nên làm cái gì rồi. Nàng nhìn lấy vần một mặt đáng giận nụ cười, không tự chủ lại nắm lại quả đấm, thấp giọng quát đến, ngươi muốn nói cái gì thì nói mau. Nhìn thấy tâm tình của Đạc Phổ Ennis và nói chuyện tiết tấu đã hoàn toàn bị bản thân điều khiển, Vẩn trong lòng càng thêm tự tin, nói, trước ngươi sẽ tức giận như thế, chính là bởi vì sức mạnh của Phổ Ennis quá mạnh, ngươi không chịu nổi. Cái loại trạng thái phiền não này, thật ra thì chính là Phổ Ennis đang không ngừng cắn nuốt ngươi đến cuối cùng. Ý chí của Phổ Ennis đem thay thế ngươi khống chế thân thể này, loại sự tình này tại Đông Phương được gọi là đoạt xác. Đạc Phổ Ennis nghe được sắc mặt thay đổi, nàng cả đời cơ hồ đều bị Chatler đang đóng, thật vất vả mới thu được tự do. Nếu như lại muốn nàng đem quyền chủ đạo thân thể nhường ra đi, nàng tình nguyện đi chết hết lần này tới lần khác tại giờ phút quan trọng này. Vẫn không nói. Đợi nữ A Nga Y, Đạc Phổ Ennis kìm nén đến mặt đỏ dần, rốt cuộc giẫm đạp chân cả giận nói. Ngươi tại sao không nói ngươi có phương pháp giải quyết sao, ha ha. Thấy Đạc Phổ Ennis bị Vẩn đùa bỡn với trên bàn tay, bên cạnh ẹ tịt dùng tay che miệng cười khẽ một tiếng, nhìn lấy trong mắt của Vẩn tràn đầy tán thưởng. Nhìn thấy khẩu vị của Đạc Phổ Ennis đã bị treo đến không sai biệt lắm, Vẩn mới lên tiếng, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này đoạt xác, là bởi vì thân thể cùng tinh thần của ngươi đều không có khống chế Phổ Ennis 607 năng lượng điều kiện. Biện pháp giải quyết duy nhất, chính là ngươi trở nên mạnh hơn mới có thể chịu đựng nổi Phổ Ennis. Foster mạnh hơn là muốn rèn luyện thân thể sao? Đạc Phổ Ennis biểu tình cực kỳ cổ quái, nàng nắm giữ mạnh đến nổi kinh người niệm động lực cùng siêu năng lực, chưa từng nghĩ qua còn cần rèn luyện nhục thân. Dùng Đông Phương mà nói, ngươi nhất định phải tánh mạng song tu. Nếu không, nếu như nhục thân theo không kịp tinh thần, Phổ Ennis Foster sẽ mất khống chế. Bất quá ta có phương pháp đơn giản hơn. Ẩn tiện tay lấy ra một cây ống nghiệm, bên trong chứa lấy một loại nào đó chất thuốc. Loại thuốc này có thể trong nháy mắt đem nhục thể của ngươi cường hóa gấp mấy lần, như vậy ngươi đối với Phổ Ennis Foster lực trưởng khống cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Bất quá, vì lấy được nó, ngươi nguyện ý vì ta làm việc sao? Nghe thấy lời nói của Vân, Đạc Phổ Ennis cau mày hỏi, dạng công việc gì, vì ngươi giết người sao, cũng bao gồm mụ tản như thế nào ngươi xuống tay được sao? Vân hỏi. Ha ha ha, Chatler tên con kia, cả ngày liền muốn bảo vệ mụ tạn. Nếu hắn muốn đảm bảo, ta liền muốn giết, dù là ngươi muốn ta giết sạch mụ tạn, ta cũng không thành vấn đề. Đạc Phổ Ennis tàn bạo nói. Ha ha, Huẩn nghe cười đưa tay ra, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Chờ đến Huẩn nghiêng đầu đi ra khỏi phòng, ẹ tịt đem miệng tiến tới bên tai hắn, nhỏ giọng nói, lại bị ngươi lừa gạt tới tay một cái.